Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 288, một đạo thiểm điện. Gặp hỏa kỳ lân, siêu siêu siêu, suy suy, không trung, Diệp Thần tốc độ cực nhanh, tựa như là một đạo như thiểm điện, trong không khí gió lạnh, không ngừng tại hắn trên quần áo. Trên gương mặt thổi lất phất, thi thần cấp bậc tồn tại, có thể khống chế tốt tự thân virus, nhưng ở sử dụng trong quá trình, sẽ có nhất định hạn chế, không cách nào phổ biến truyền bá. Hệ thống nói, hạn chế, không cách nào phổ biến truyền bá. Đây là ý gì? Diệp Thần nhíu mày, nói cách khác, thi thần có thể một đối một truyền bá virus. Nàng nghĩ muốn để ai lây nhiễm thì có thể làm cho ai, nhưng là bị nàng lây nhiễm người không cách nào tự hành đối với người thứ ba tiến hành lây nhiễm. Bất quá ở trong đó tiến hóa còn dính đến một vài vấn đề, cùng loại với hấp huyết quỷ đồng dạng, phàm là bị thi thần lây nhiễm người sẽ thu hoạch được nàng bộ phận lực lượng, người bình thường sẽ trực tiếp đạt đến ám kính cấp độ. Hệ thống giải thích nói, thì ra là thế, kia, thi thần đem người khác biến thành zombie, đồng thời trực tiếp để cho thu hoạch được thực lực cường đại. Chính nàng sẽ hao tổn cái gì sao? Đương nhiên, mỗi một lần sử dụng virus, nàng thực lực bản thân liền sẽ suy yếu, cần thời gian dài mới có thể khôi phục. Đồng thời, càng là cường đại người, sử dụng virus liền sẽ càng nhiều. Lấy nàng thi thần thực lực, không cách nào đối với cấp bậc tông sư cường giả sử dụng. Nếu như cưỡng ép sử dụng lời nói, nàng thực lực bản thân sẽ rơi xuống, bị người nhẹ nhàng giết chết. Hô, nghe thế, Diệp Thần ngược lại là thở dài một hơi. Nếu là nước Nhật thi thần chạy, sau đó trả thù thế giới, đem toàn bộ cầu cho tận thế hóa, hắn Diệp Thần còn phải tốn hao cách xù thiên đạo điểm số một lần nữa để thế giới này trở nên bình thường, mà có hạn chế thì lại khác, chí ít đánh mất virus sẽ không diện tích lớn khuếch tán. Tốt, ta biết đại khái, đã như vậy thi thần sự tình tạm thời sẽ không quản, các loại đem tứ đại thần thú bắt được, đem Thái Sơn bố trí xong về sau, ta phải tự mình đi một chuyến nước Nhật. Đến lúc đó có cơ hội, lại dung hợp Resident Evil, hành thi tẩu nhục, phủ sơn hành các loại thế giới, làm một cái chân chính tận thế tinh cầu đi ra. Diệp Thần nhàn nhạt nói đến, siêu siêu. Sau đó, hắn lần nữa tăng nhanh tốc độ. Phía trước, phong vân tinh cùng địa cầu ở giữa tầng kia màn sáng đã xuất hiện ở trước mắt hắn. Suy, Diệp Thần không có chút gì do dự, toàn bộ thân thể trực tiếp suy một tiếng, hướng phía trong màn sáng xuyên thấu đi qua. Nói đến, làm hai khỏa tinh cầu dung hợp về sau, Diệp Thần đây là lần thứ nhất thông qua nhục thể phương thức đi vào phong vân tinh. Trước đi tìm hỏa kỳ lân nói sau. Tiến vào phong vân tinh sau đó, Diệp Thần không có chậm trễ, hướng thẳng đến giấu ở Nhạc Sơn một vùng thần thú hỏa kỳ lân phương hướng chạy tới. Sở dĩ cái thứ nhất tìm nó, nguyên nhân rất đơn giản, khoảng cách gần nhất, lúc trước Diệp Thần thông qua linh hồn trạng thái quan sát tứ đại thần thú thời điểm, thế nhưng là đem bọn hắn vị trí cụ thể toàn bộ đều cho nhớ kỹ. Hỏa Quỳ Lân ở vào phong vân tinh, Nhạc Sơn, một chỗ trong sơn động. Căn cứ phong vân tinh bên trong ghi chép, rất nhiều năm trước, nó đã từng đùa giỡn qua thành thị, tạo thành thương vong to lớn. Hắn tương đương với cấp bậc tông sư thực lực, căn bản là tìm không thấy địch thủ. Trừ cái đó ra, Diệp Thần trong trí nhớ, Hỏa Quỳ Lân cũng là phi thường lợi hại. Lúc trước nó chỉ là chảy ra mấy giọt máu, rơi vào người khác trên cánh tay, chính là làm ra cánh tay kỳ lân, lực lớn vô cùng, cuối cùng bị bộ kinh vân đạt được. Nếu là không có cánh tay kỳ lân, Bộ Kinh Vân nghĩ muốn tại hậu kỳ trở thành võ lâm thần thoại tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Bất quá, Diệp Thần trong trí nhớ tương đương với tông sư thực lực Hỏa Kỳ Lân, sau cùng hạ tràng là phi thường thảm thiết, lại là bị nổi điên Nhiếp Phong làm thịt rồi. Chết được không minh bạch. Lần này, ta tiến vào Phong Vân Tinh bên trong, đem ngươi cho mang đi, cũng coi là cứu ngươi một mạng a. Bất quá, cứ như vậy, toàn bộ Phong Vân Tinh bên trong nội dung cốt truyện đều bị triệt để làm rối loạn. Nói không chừng tương lai cũng không có Nhiếp Phong. Bộ Kinh Vân chuyện gì? Đại khái đi qua sau 20 phút, Diệp Thần chính là đã đứng ở Hỏa Kỳ Lân chỗ ở sơn động cửa ra vào. Trong miệng hắn âm thanh thì thào, lúc nói chuyện, ánh mắt hướng phía trong sơn động nhìn lại. Sơn động thâm thúy vô cùng, bên trong đen như mực, bất kỳ cái gì tia sáng đều không nhìn thấy. Dưới tình huống bình thường sơn động, bởi vì thời gian dài ở vào râm mát, bên trong hẳn là tản ra khí tức âm lãnh, nhưng là nơi này lại hoàn toàn khác biệt. Đứng tại cửa hang lúc, Diệp Thần cảm giác được, nhưng là một cỗ đập vào mặt nhiệt khí. Xem ra, Hỏa Kỳ Lân còn ở nơi này mặt. Diệp Thần không có chậm trễ, hai tay chắp sau lưng, lúc nói chuyện, quả quyết hướng phía huyệt động này bên trong đi vào. Mặc dù bên trong tia sáng vô cùng hắc ám, nhưng là Diệp Thần thực lực quá mạnh mẽ, giác quan phương diện vượt xa khỏi thường nhân. Tiến vào này sơn động, sau đó bên trong một chút chi tiết nhỏ, hắn hoàn toàn có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Đi theo thế giới bên ngoài, không có bao nhiêu hai loại. Cạch cạch, Diệp Thần tốc độ chạy không phải rất nhanh. Có điều, thanh thúy tiếng bước chân, nhưng là không ngừng ở nơi này trong huyệt động quanh quẩn. Trong sơn động, đường đi phi thường phức tạp, bốn khúc tám cong. Nếu là người bình thường đi vào nơi này, nói không chừng sẽ lạc đường không thể. Nhưng đường này kính đối với Diệp Thần mà nói, nhưng là không có nửa điểm chướng ngại. Tốc độ của hắn rất nhanh, 100m, 500m, hoàn toàn chính là đường kính hướng phía Hỏa Kỳ Lân vị trí đi đến. Có điều, ngay tại Diệp Thần cách ly Hỏa Kỳ Lân còn có đại khái hơn 300m lúc, hắn đột nhiên dừng bước. Đây là huyết bồ đề. Trong tầm mắt, hắn đột nhiên phát hiện, tại sơn động trên vách tường, dài một cái thực vật xanh, mà thực vật phía trên thì là kết ra đỏ rực trái cây, đỏ đến như là huyết dịch đồng dạng, đồng thời còn mơ hồ tản mát ra mùi thơm mê người. Lần trước, linh hồn trạng thái tới đây lúc, còn không có nhìn thấy, không nghĩ tới, lần này vậy mà phát hiện. Chăm chú nhìn thoáng qua sau, Diệp Thần rất nhanh có thể xác định, đây chính là huyết bồ đề rồi. Phong Vân Tinh bên trong, huyết bồ đề tồn tại cho tới nay đều là một cái truyền thuyết. Huyết bồ đề chính là Hỏa Kỳ Lân nhỏ máu trên mặt đất sở sinh khoáng thế dị quả, sinh trưởng tại cực viêm nơi, trọng thương tất trị, vô hại tăng công, tính được là người người tất đoạt bảo vật. Sau khi xác nhận, Diệp Thần cũng không có chậm trễ, mắt nhìn cái này màu xanh lá dây leo, còn có phía trên kết lấy hơn 10 viên trái cây. Hắn trực tiếp vươn tay, đem hắn từ trên vách tường giật xuống, đến lúc đó đem cái này huyết bồ đề dây leo cấy ghép tại Thái Sơn phần đỉnh tứ hợp viện bên trong. Sau đó lúc không có chuyện gì làm, dùng Hỏa Kỳ Lân huyết dịch tưới nước một chút, ngày thường làm hoa quả ăn cũng không tệ. Sau đó dẫn theo dây leo, Diệp Thần trong miệng nhàn nhạt nói đến, hống hống hống. Bất quá, ngay tại hắn lời này vừa dứt, trong huyệt động, một trận tức giận tiếng giống điên cuồng truyền đến, rầm rầm. Đồng thời, nguyên bản đen nhánh trong sơn động, Diệp Thần thấy rõ ràng, một đám lửa màu đỏ đồ vật, dùng tốc độ khó mà tin nổi, từ bên trong xông ra ngoài lấy. Trong không khí nhiệt độ trong nháy mắt bạo tăng đến trên trăm,